Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1127, tường vi cấm khúc. 37. Nam nhân ở huyết tộc dưới sự che chở. Lao ra căn cứ, người không phải là muốn thánh khí sao? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thanh âm thanh thúy chợt từ phía sau vang lên. Nam nhân còn chưa kịp thở pháo, chợt quay đầu, phía sau huyết tộc đang nhanh chóng biến mất. Nữ tử theo trong lối đi dạo bước đi ra, mặt hàm cười yếu ớt, cái kia thong thả như thường vẻ mặt. Cùng lúc này tình hình cực kỳ không khỏe. Nam nhân quyết định thật nhanh, theo bên cạnh trong tay huyết tộc, đem đồng diệp sách đi qua, coi như kiếp mã, phất vũ, đứng lại. Minh Thù bước chân một hồi, ánh mắt theo choáng váng trên người đồng diệp quét qua, sau đó lại chậm rãi cười lên. Làm sao, muốn dùng hắn uy hiếp ta? Nam nhân không có tiếp lời của Minh Thù, ngược lại nói, người có thể tìm tới nơi này, ta thật bất ngờ. Ồ, cái kia không có gì. Minh Thù thân thiết nhắc nhở, lại đi về phía trước hai bước, người một hồi càng bất ngờ. Nam nhân hơi nhíu mày, người không muốn hắn chết, liền đứng yên đừng nhúc nhích. Minh Thù suy nghĩ một chút, ngừng lại, theo trong túi móc ra một hộp khẩu phần lương thực, chen vào ống hút. Nam nhân, để cho ngươi đứng lại, không có để cho ngươi ăn uống. Ngươi mẹ nó còn có tinh thần ăn uống, ngươi nhà tâm là bao lớn, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Hắn tự nhận chỗ này, người bình thường tìm không được. Minh Thù cao thâm mặt, sự do người làm, thánh khí chính là dùng tốt. Nam nhân, sự do người làm cái quỷ a? Thánh khí, một mực không có tin tức truy tung sao? Hắn ngược lại là không nghĩ tới truy tung sẽ ở trên tay bọn họ. Đây là hắn một sai lầm. Nam nhân đáy mắt thoáng qua một luồng ám trầm ánh sáng. Hắn trầm giọng mở miệng. Phất vũ, người muốn cho đồng diệp sống, liền đem huyết linh giao ra. Cái kia ngươi giết hắn đi. Đồng diệp lúc tỉnh lại, vừa vặn nghe thấy những lời này. Hắn u oán nhìn Minh Thù liếc mắt. Thân bằng hữu sao? Không phải. Hắn đây là ở đâu con a? Hắn nhớ đến, mình không phải là bị Hoắc Căn cho trói rồi sao? Người đàn ông này là ai? Ta biết ngươi cùng đồng diệp là bằng hữu, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn đi chết. Phất vũ, ta lặp lại lần nữa, dùng huyết linh để đổi hắn. Minh Thù hằng thật giá thật gật đầu. Ừ, ta sẽ mua tốt nhất quan tài, xây tốt nhất mộ nhớ hắn. Nam nhân đem đồng diệp hướng trước người kéo một cái, bóp cổ của hắn, mới vừa lấy hơi còn không có làm sao làm rõ ràng tình trạng đồng diệp. Phất vũ, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nam nhân ngón tay dùng sức, ta thật sự sẽ giết hắn. Minh Thù giơ tay lên làm một cái động tác tay mời, mỉm cười, bắt đầu ngươi biểu diễn. Nam nhân, đồng diệp, hắn dĩ nhiên không tin Minh Thù sẽ không cứu mình. Nhưng là vào lúc này, có thể hay không nghiêm túc một chút? Hắn bây giờ bị người làm thành con tin đi à? Đồng diệp là tiền đặt cuộc, nam nhân nào dám giết? Uy hiếp của hắn không thấy hiệu quả, lại không thể thật sự giết chết đồng diệp. Cho nên, chạy trước đi. Nam nhân bắt giữ đồng diệp, xoay người chạy. Minh Thù, alo, các ngươi chạy cái gì? Không phải nói cho ta biểu diễn sao? Nam nhân mi tâm trực nhảy, cái này phất vũ là bệnh thần kinh sao? A, chạy trước tiên huyết tộc, đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ phía trước bị bắn trở về tới, nện ở nam nhân bên cạnh. Nam nhân chợt dừng lại, vọng về phía trước, trước mặt trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Xa xa xa gió lay động thực vật, ma sát phát ra xào xạt âm thanh. Thanh âm kia lúc này ở trong tai bọn họ đặc biệt chói tai, giống như là tại trong đầu của bọn họ từng trận vang. Nam nhân lui về phía sau nhìn, cái kia người bị bệnh thần kinh không có đuổi theo, nàng còn ngồi xuống, đi qua nhìn một chút. Nam nhân phân phó bên cạnh huyết tộc cẩn thận đi qua, đi ước chừng hơn 10 thước, liền không thể đi phía trước. Huyết tộc đưa tay sờ một cái, giống như là có một tầng trong suốt màng mỏng, đụng phải thời điểm, sẽ giống như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Cái này là vật gì? Huyết tộc có thể mở ra lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực xem không không sờ được. Vật này, có thể đụng tới, còn có thể nhìn thấy. Nam nhân hạ lệnh, xông ra. Minh Thủ uống xong hai hộp khẩu phần lương thực. Nam nhân bắt giữ Đồng Diệp trở lại. Đều để cho các ngươi đừng chạy rồi. Minh Thủ ngước đầu, cười híp mắt nói. Nam nhân sắc mặt âm trầm. So với vừa mới cái kia chấn định người lãnh đạo, lúc này rõ ràng đã có chút ít nớt. Cái này là vật gì? Nam nhân có thể nhìn thấy nàng đứng ở bên ngoài khu vực này. Trước mặt hắn chính là cái kia gần giống như bán trong suốt che chắn. Hắn hiện tại hoàn toàn bị quan tại vật này bên trong. Việt dùng sức, đồ chơi này lực bắn ngược lại càng lớn. Teleport đều không có biện pháp rời đi. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Ta không nói. Minh Thù đứng dậy, một bước đạp vào. Nam nhân phòng bị hướng lui về sau một bước. Đừng sợ, nó chỉ có thể vây khốn người, không thể công kích người. Dĩ nhiên, người nếu là công kích nó sẽ tất cả trả lại cho ngươi. Cho nên tốt nhất không nên đụng phải nha. Nam nhân, giải thích của ngươi cũng không thể để cho hắn yên tâm. Minh Thù mỉm cười, chúng ta đây, liền đến nói giảng đạo lý. Nam nhân, giảng đạo lý ngươi vung tay áo làm gì? Nam nhân theo bản năng nắm chặt Đồng Diệp, cả người phòng bị lên tới đẳng cấp cao nhất. Hắn thật sự là nhìn xuống cái này phất vũ. Hôm nay nếu là ngã xuống. Đồng Diệp, tiểu tổ tông ngươi nhanh lên một chút cứu ta à. Bóng người của Minh Thù đột nhiên biến mất. Nam nhân cùng còn lại huyết tộc lập tức ngắm nhìn bốn phía. Cảnh giác tìm kiếm Minh Thù tung tích. Vèo nam nhân nhanh chóng xoay người. Nhưng mà một cái đặc chế ngân thương để ở trên trán hắn. Cái loại này thương là huyết tộc săn người mới sẽ sử dụng. Nam nhân lúc này không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Nàng không phải mới vừa dự định thẳng tiếp nối sao? Vì sao lại dùng thương? Làm là một cái lãnh tụ, một cái văn minh lãnh tụ tinh thần. Hắn lúc này rất muốn chửi bậy. Minh Thù nghẹo cười hỏi. Người nói là thương của ta nhanh, vẫn là ngươi bóp chết hắn nhanh. Muốn không nhiều lần nhìn. Nam nhân suy nghĩ chốc lát, chậm rãi buông tay ra. Không có trói buộc, Đồng Diệp lập tức hướng phía sau Minh Thù trốn một chút. Nặng nề thở phào, nam nhân hai tay rũ xuống. Hắn vẻ mặt hơi cổ quái, dần dần dính vào một tầng điên cuồng. Ngươi cho rằng là cái này liền xong rồi. Dĩ nhiên không có. Còn, nam nhân quỷ dị nhìn về phía Minh Thù. Đây là hắn lời kịch. Ngươi cướp cái gì lời kịch? Minh Thù chấn định tại trong túi mò. Móc ra một hộp khẩu phần lương thực, một nhóm đồ ngổn ngang, một hồi lâu móc ra một cái huyết sắc chuông, rất thông thường chuông, chính là màu sắc như máu, tùy thời có thể tràn ra tươi đẹp. Minh Thù qua qua huyết linh, cũng không âm thanh phát ra, người nghĩ phải cái này đúng không? Nam nhân nhìn thấy huyết linh, vẻ mặt chính là đông lại một cái. Minh Thù nắm chặt huyết linh, chậm rãi nói. Vì hòa bình thế giới, vì huyết tộc hòa bình, ta quyết định, Minh Thù dùng sức, ta quyết định, tiếp tục dùng lực, bóp không bể, cái này liền có chút lúng túng. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng quyết định làm gì. Minh Thù tằng hắng một cái, đợi một hồi a, nàng giao súng cho Đồng Diệp, vô căn cứ móc ra một cái búa, nàng đem huyết linh bỏ trên đất, xách búa đập xuống. Không muốn, rắc rắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.